Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1146, Tổng Giám đốc tại thượng, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tờ giấy dùng son hồng viết, người kỹ thuật quá kém, ta cự tuyệt trả tiền. Tư Minh ngự cười, đáy mắt lại lóe hàn quang ngắn, kỹ thuật quá kém rồi. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Lái xe đưa Cố Thiền Vũ đi đoàn làm phim đi qua một cái khách sạn thời điểm. Nàng trông thấy Thư Mạn Mạn theo cửa chính khách sạn đi ra, hơn nữa đi đường tư thế phi thường quỷ dị. Cố Thiền Vũ, mẹ chứng, Thư Mạn Mạn sẽ không phải cùng Tư Minh Ngự gặp, sau đó cái kia đi. Nàng cũng liền hôm qua không có nhìn Thư Mạn Mạn, không nghĩ tới liền để ra hỏa này chơi đi lên, quả thực. Cố Thiền Vũ để 6666 truyền tới Thư Mạn Mạn hôm qua hình ảnh, đợi nàng biết Thư Mạn Mạn lại là uống say. Sau đó tại trong quán ba cùng Tư Minh Ngự chạm mặt, Cố Thiền Vũ trong nháy mắt liền bó tay rồi. Ha ha ha, xem ra thế giới này nữ chính là đầu óc heo, nhớ ăn không nhớ đánh, rõ ràng đã có một lần thê thảm đau đớn giáo huấn. Gia hỏa này thế mà còn dám tại quán ba uống xong cái kia nãi nãi dạng. Cố Thiền Vũ xoa mặt, có một loại chứng chứng yêu thương, nàng mặc dù có thể nghĩ đến Thư Mạn Mạn sẽ còn cùng Tư Minh Ngự có gút mắt. Nhưng không nghĩ tới vẫn là cùng nguyên kịch bản đồng dạng, trực tiếp liền gôn đánh. Y theo ngôn tình thế giới nhất cả chứng định luật, Thư Mạn Mạn sẽ còn cùng Tư Minh Ngự có các loại xảo ngộ, sau đó vẫn luôn gôn đánh xuống. A Tây đi, đôi cầu nam nữ này, quả nhiên kịch bản vẫn là xuất hiện. Tại Tư Minh Ngự nhà công ty tròn tròn năm thời điểm, Tư Minh Ngự cùng Thư Mạn Mạn lại gặp. Tư thị thành lập tròn 50 năm lúc, Tư lão gia tử bao xuống một cái 7 sao khách sạn. Sau đó mời rất nhiều thương nghiệp đồng bạn chúc mừng, làm Tư Minh Ngự vị hôn thê Cố Thiền Vũ tất nhiên cũng đi. Đi vào thế giới này lâu như vậy, Cố Thiền Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị hôn phu của mình. Tư Minh Ngự mặc một bộ màu đen áo đôi tôm, nút thắt cẩn thận tỉ mỉ cài đến phía trên cùng một viên, cho người ta một loại nghiêm cẩn đến cấm dục cảm giác. Tất nhiên Tư Minh Ngự cấm dục cũng chỉ đối những nữ nhân khác. Nếu như vô tình gặp hắn Thư Mạn Mạn vậy liền các loại quyên cuồng tà mị, quả thực tựa như con chó đói gặp bánh bao thịt dường như. Trông thấy Cố Thiền Vũ tới, Tư Minh Ngự liền lông mày cũng không có động, chỉ là rất lãnh đạm nhìn lướt qua Cố Thiền Vũ, sau đó liền rời ánh mắt đi chỗ khác. Tư Minh Ngự bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, nhìn Cố Thiền Vũ thật muốn cởi giày cao gót, vung trên mặt hắn. Đức hạnh, Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt. Cũng không có hướng Tư Minh Ngự đi qua, ngược lại tìm một cái soái ca bắt chuyện. Người mẹ nó cho lão nương đội mũ xanh, lão nương liền để ngươi xanh đến cùng. Cố Thiền Vũ tìm một cái tươi non tiểu thịt tươi, nhìn đối phương ánh mắt như nước long lanh, hồng tươi bờ môi. Cố Thiền Vũ phi thường tâm nước muốn cho hắn tìm một cái tiểu công. Đứa nhỏ này tuyệt đối là một cái mỹ thụ A, cháy lên đi, hủ nữ chi hồn. Trông thấy Cố Thiền Vũ cử động. Tư Minh Ngự đáy mắt xẹt qua một mặt băng lãnh, nhưng là chờ hắn trông thấy trong yến hội một cái quen thuộc cái bóng lúc, Tư Minh Ngự khóe miệng có chút câu một chút. Thư Mạn Mạn dẫm lên 8cm giày cao gót, trong tay nâng một cái màu đen khay, thận trọng hướng phía trước đi. Bình thường Thư Mạn Mạn không yêu mang giày cao gót, bỗng nhiên đi vào 8cm giày cao gót, nàng phi thường không thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hôm qua tên đàn ông khốn kiếp kia quá phận, eo của nàng đến bây giờ còn phi thường mỏi, nhưng là cái này lâm thời làm việc một đêm có thể cho nàng 1.000 khối tiền, cho nên Thư Mạn Mạn chỉ là kiên trì đi tới. Nàng hiện tại vô cùng thiếu tiền, nhìn người chung quanh đều mặc cao quý lễ phục dạ hội, Thư Mạn Mạn trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, bọn họ những người này tùy tiện một bộ quần áo, đều so nàng thiếu 20 vạn nhiều. Ngay tại Thư Mạn Mạn thất thần thời điểm, đột nhiên một cái bóng đen bao phủ lại nàng. Cách chương.